Chương 1159, hỗn độn. Đường Thư mua 200 cân nước linh tuyển, tuy rằng Vân Tịch hỗ trợ đánh bẻ, QNZ bỏ ra 5 vạn tiên thạch. Vân Dung thật là ngươi sư muội hai người các ngươi không giống nhau lắm. Thế mà ngay cả nước đều bán, nàng còn có thể nói cái gì? Tuy rằng nước này tràn đầy sinh cơ, xác thực rất chân quý, thế nhưng là rõ ràng chủ đạo là Vân Tịch, nàng mới là Lưu Yên tiên tử đồ đệ. Kết quả, Vân Dung mấy câu, liền để không dính khói lửa nhân gian Vân Tịch trở nên con buồn, còn để đại gia bỏ ra nhiều tiền như vậy, trong lòng thật cảm giác khó chịu. Khu Vân Tịch không thích người khác nói Vân Dung không tốt, gia sư muội thiếu nhỏ gặp gỡ cùng ta khác biệt, nàng mọi chuyện dựa vào chính mình, còn muốn nuôi sống tiểu bảo, vì lẽ đó, mọi ý thư thích hướng tiền trên nghĩ. Tiểu bảo cái kia phệ hồn chuột một bên vốn là muốn nói chua lời nói hai cái tu sĩ, hờ ơ mở hư cờ ngậm miệng lại. Nói như vậy, nàng chiến lực không tệ đi. Đường Thư giúp đại gia hỏi, có được phệ hồn chuột tiểu bảo Vân Dung, tuy rằng đã tại tiên giới có tiếng, có thế bản thân nàng, không có tiểu bảo có tên. Cũng được Vân Tịch cười cười, nếu như đường đạo hữu cảm thấy hứng thú, về Tam Thiên Thành về sau, có thể đến trên lôi đài hướng nàng ước chiến. Gia hỏa này nói đến ước chiến thời điểm, ánh mắt đều sáng lên, Đường Thư cảm giác có chút nguy hiểm, ta như thế nào phát hiện, các ngươi Tam Thiên Thành từng cái đều thích ước chiến đâu ha ha, lẫn nhau tiến bộ đây. Vân Tịch hướng nàng chắp tay, đường đạo hữu, đến Tam Thiên Thành, chúng ta chơi một đấm như thế nào? Vốn đang dựng thẳng lỗ thai, muốn nghe cái gì bắt quái đám người, nghe được nàng thế mà nói như vậy, tất cả đều bất động thanh sắc chạy. Chơi một đấm a, ngươi cùng cốc lệnh tắc đánh qua sao? Tạm thời còn không được. Vân Tịch thật đáng tiếc, thật đánh nhau, bị nàng một đường ngược, ta sợ đánh ra hỏa khí. Các nàng đã từng sư phụ lẫn nhau có thủ, Vân Tịch thời gian rất sớm, địch giả tưởng một mực là Hoa Tán cùng cốc lệnh tắc. Mặc dù bây giờ cùng là Lưu Yên sư phụ môn hạ, nhưng đi qua luôn luôn tồn tại, Hoa Tán vì hộ người nhà họ cốc bỏ mình, sư phụ của nàng QNZ bởi vì lúc trước thương, luôn lưu tại 3000 giới vực. Cốc lệnh tắc bởi vì tu vi quan hệ, cũng có thể lưu thủ, nhưng chính nàng đánh ra hỏa khí về sau, kết cục liền khó nói. Nộ nhờ ai bị thương, Vân Tịch cảm giác mình đời này, khả năng đều không thể cùng nàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bỏ đi hết thảy, đánh một trận. Các nàng lẫn nhau, có Lưu Yên sư phụ, có Lưu Duyệt, có Vân Dung ha ha Đường Thư, nhưng không biết, nàng có nhiều như vậy cố sự, chỉ nhớ rõ mình bị cốc lệnh tắc một đường ngược, sau đó đánh ra hỏa khí chuyện. Xem ra ngươi so với ta tỉnh táo, lúc trước ta cũng không phải bị nàng một đường đè lên đánh, nếu không phải nể mặt Lưu Duyệt, thật nghị cùng với nàng liều mạng. Đúng vậy a, nàng hiện tại càng khó chơi hơn. Hai người nhìn nhau cười khổ lúc, lại nhịn không được may mắn các nàng để, cuối cùng đem những người khác hủ chạy. Trở lại chuyện chính, Vọng Thiên Thành người, các ngươi dự định an bài thế nào Đường Thư lần này vấn đề, có chút mịt mờ, nếu như ngượng ngùng, không có nếu như. Vân Tịch biết Tiên Minh muốn xem xét Vọng Thiên Thành tương lai xuất thế hài tử, có hay không linh căn, Đường Đạo Hữu cũng biết, Tam Thiên Thành những năm này phát triển coi như không tệ, không được nói kẻ hèn mọn mấy vạn người, chính là hơn 10 vạn, cũng có thể an bài được xuống. Đường Thư khẽ gật đầu, xem ở giao tình của chúng ta bên trên, Tiên Minh có thể không đoạn người, nhưng muốn giữ lại theo dõi điều tra quyền lợi có thể Vân Tịch một cái đáp ứng, Vọng Thiên Thành tương lai xuất thế hài tử có linh căn hay không. Tam Thiên Thành, QNZ quan tâm đâu. Tháng tứ đẳng người rốt cục nên đón, tràn trọc mà đến trời trị chủ thượng, chỉ là hắn không thời gian trước nói chuyện với bọn họ, liền bị tuyệt phụ mời đi. Trời trị huynh rốt cục chịu đi ra, không dễ dàng a, tuyệt phụ tự mình cho hắn châm trà, thế nào người thần bí kia manh mối, các ngươi tra được hắn là ai không biết, không có tra. Trời trị cười như không cười liếc hắn một cái, ngược lại là tuyệt phụ huynh tốt nhã tính, trừ qua nở âm phong hạp cốc bên ngoài. Ngay cả ta trời bức tộc sự vụ, QNZ cùng nhau quản. Dị bức đầu góc không dễ dùng lắm, thế nhưng là nếu như không có âm tôn cùng tuyệt phụ ở sau lưng, đem bọn hắn đẩy tới trước nhất, dù là lại suy tàn, cũng sẽ so với hiện tại tốt. Ha ha, vốn dĩ trời trị huynh đang trách ta tuyệt phụ làm sao có thể nhận cái này, ngươi có thể hỏi một chút thắng bốn bọn họ, nếu không phải tộc ta luôn luôn hỗ trợ mật báo, căn cứ này còn ở đó hay không? Trời trị huynh vừa đến đã cho ta an cái này chủ mũ, tha thứ tuyệt phụ không thể mang a, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trời trị cười lạnh một tiếng, ngươi vì sao muốn ở lại đây, giúp ta tộc đối kháng nhân tộc, ngươi biết, ta QNZ biết. Trước kia mặc kệ, là bởi vì ta không xen vào, nhưng bây giờ, ta đã tới, ngươi có thể đi về. Trở về tuyệt phụ cười cười, huynh đệ bao lâu không có xuất thế, nếu là có thể trở về, ngươi cho rằng, ta nguyện ý quản các ngươi ra phá sự. Hiện tại sư hồng người đem đầu co lại, âm tôn không có vạn năm công phu, khẳng định là tỉnh không được, chúng ta hai nhà lại không liên thủ, ngươi cho rằng, tiếp qua chút năm, chúng ta có thể là cái dạng gì. Huynh đệ xác thực thật lâu không có xuất thế, nhưng các ngươi làm hết thảy cũng không đại biểu, ta liền thật tuyệt không biết. Trời chỉ lấy ra một quả ngọc giản, ném đi qua, ngươi ở đây, tin tức có chút bế tắc đi vậy liền nhìn xem, tiên giới gần đây đều phát sinh cái đại sự gì. Tiên giới lại phát sinh đại sự. Tuyệt phụ bận bịu đem thần thức xuyên qua đi, nửa ngày, trên mặt tâm tình bất định. Nhật nguyện tự sẽ luân chuyển, các ngươi nghĩ lấy sức một mình, ảnh hưởng trời đất vận hóa tiến trình, là tại tìm đường chết. Trời chỉ rất không thi cờ hờ tuyệt phụ, chúng ta tổ tiên dù đủ theo vực ngoại mà đến, thế nhưng là ngươi rất rõ ràng, giữa hai bên khác biệt. Tuyệt phụ, thế sự không có tuyệt đối, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút tốt. Không giống với bọn họ, vực ngoại sàm phong thần hạch, là thế giới này không thể thiếu. Diệt trùng diệt tộc khả năng luôn cu nở dê rơi không đến bọn họ trên đầu. Nhưng trời bức tộc khác biệt. Ngoại lai yêu tộc, vẫn là yêu tộc bên trong, nhất không được người thích trùng tộc. Hiện tại, đã náo ra tiên giới các phương xoắn đến đại hoang chuyện, nếu như lại từ này tuyệt phụ ủi xuống dưới, trăm năm về sau, trời trị đều muốn hoài nghi, đã từng cường đại dị thường dị bước, còn có thể hay không có một cái sống sót trùng tu. Ngươi mượn ta tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, tương trợ âm tôn. Có thể lừa gạt được người khác, không thể gạt được ta. Trời trị đối vị kia cực kỳ kiên kỵ, tuyệt phụ, ta hiện tại không muốn cùng người đánh nhau, nhưng không có nghĩa là, ta liền sợ hãi ngươi. Tại chật vật chiến sự bên trong từng bước một rút về phía sau, để trong căn cứ tộc nhân, chịu đủ dày vò, hắn không cần nhìn đều biết, ngươi đem thắng bốn bọn họ bán, còn để bọn hắn đối ngươi mang ơn tuyệt phụ, âm tôn đều cho ngươi chỗ tốt gì. Tuyệt phụ cho mình ngực một hớp rượu, chỗ tốt gì ha ha, hắn cái kia lão nấm mốc quỷ, có thể cho ta cái gì. Trời trị, ngươi ta lý niệm khác biệt, nhưng có một chút là giống nhau, ta lại làm, ta cu nở dê sống đến nay, ngươi lại thuận, thiên đạo cu nở dê không có mắt. Khác xem ngươi, ngược lại càng biệt khuất còn sống. Trời trị hơi híp mắt lại, trên đời này, không có người nào là không thể bị thay thế. Tuyệt phụ, ngươi sở ỷ vào, kỳ thật cùng cá nhân ngươi, không quan hệ nhiều lắm, không nói bị giam tại từ hàng trai nguyên thú, chính là âm phong hạp cốc bên trong, một đời lại một đời trưởng thành gió chu, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể thay thế ngươi. Hư tuyệt phụ cười lạnh, chiếu ngươi nói như vậy, ta nên sợ thiên thâm chết tại 3000 giới vực, ngươi đến tam thiên thành làm một vòng, cả ý giả mở đều không dám thả. Đây chính là ngươi cái gọi là thuận, nếu như là dạng này thuận, kia ngượng ngùng, ta tuyệt phụ đời này, đều ta không muốn ngươi cùng ta học, ta chỉ mời ngươi, rời đi tầm mắt của ta. Trời chỉ từng chữ nói ra, nơi này hiện tại từ ta làm chủ. Tuyệt phụ gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi, hai ánh mắt chạm vào nhau một chỗ lúc, không tính lớn lòng đất gian phòng, hình như ngay tại tích góp phong bạo. Nửa ngày, tuyệt phụ đến cùng có chút chột dạ, không địch lại trời chỉ thị lực. Tiến hành trước lùi bước, muốn ta đi cũng được, nhưng ngươi nói cho ta biết trước, Tinh La Châu gần đây phát sinh chiến sự, thật cùng âm tôn có quan hệ không biết. Trời trị lạnh lùng, Tinh La Châu bảy đại ma tộc, theo cổ đến nay, luôn luôn tranh chấp không dứt, ta chỉ là lấy tim lần tim, cảm thấy âm tôn đều có thể tại tiên giới bày ra nhiều như vậy tuyến, Tinh La Châu tốt như vậy địa phương, không có khả năng không làm gì. Chiến tranh, sẽ tại thế gian này, sinh ra vô tận đau khổ. Những cái kia chính là âm tôn muốn nhất. Tuy rằng tên kia, nghe nói bị Lư Duyệt Âm, vạn năm không khởi sắc, có thế càng là tất cả mọi người nói như vậy thời điểm, hắn càng là cảm thấy cái kia miễn cưỡng xem như thiên đạo gia hỏa, kỳ thật càng đang tính tận thiên hạ nhân tâm. Đi ta đã biết, ta đi. Nói được loại trình độ này, tuyệt phụ biết, lại ở lại xuống dưới, chỉ biết tự tìm không nhanh. Trời trị, một vấn đề cuối cùng. Vọng Thiên Thành xuất hiện, ngươi cảm thấy có mấy phần thật? Kinu ý nói, 10 phần. Ta là hỏi ngươi, không phải hỏi hắn. Tuyệt phụ chán ghét hắn lời gì đều chỉ nói 3 phần bộ dạng, làm sao lại trùng hợp như vậy, nhiều năm như vậy, đều không ai phát hiện Vọng Thiên Thành. Vừa vặn, thất bảo đan cùng kỳ lân yêu đan, để người có linh căn, Lưu Yên liền đụng phải. Vận khí tới, ngăn không được, ngươi chưa từng nghe qua sao? Trời trị cười lạnh, việc này nói đến. Muốn hỏi quý tộc tuyệt ảnh đại nhân, hắn cùng Tam Thiên Thành nhân quả, mới càng là thật sự. Không có hắn, thiên thấm như thế nào lại như vậy hạ giới tuyệt phụ? Một vấn đề cuối cùng, ta đã trả lời, ngươi bây giờ có thể đi rồi sao? Tuyệt phụ phất tay háo nhanh chân mà ra, lại vừa hay nhìn thấy tháng 4 trắng bệnh đến không được mặt. Trời chị nhẹ nhàng thở dài, chuyển tiếng hỏi, nghe được nghe nghe được. Tháng 4 phía hạ thân thể thời điểm, chua nóng hốc mắt, nhịn không được rơi lệ không ngừng, hắn luôn luôn đề phòng tuyệt phụ, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là dẫn sói vào nhà. Biết cái gì gọi là kịp thời dừng tổn hại sao? Biết tháng 4 ai hoán một tiếng, đem mặt chôn đến trong đất bùn, từ giờ trở đi, hết thể nghe theo chủ thượng phân phó. Làm xong sở hữu sự vụ cốc lệnh tắc, rốt cục rảnh rỗi, về chính mình phòng nghỉ thấy nghĩa phụ không nha. Nghĩa phụ, lần này, ngài như thế nào sớm như vậy liền trở lại nhìn thấy ta không cao hứng? Cao hứng cốc lệnh tắc tự mình cho hắn châm trà, ta có thế cao hứng đâu. Loại này lấy lòng ngọt lời nói, trước kia nàng nói không nên lời, nhưng bây giờ, đối mặt không có một chút tính toán, chỉ có đầy ngập từ ái nghĩa phụ, nàng nói vô cùng tự nhiên. Ha ha, Tinh La Châu quá hạo cùng thiếu cổn hai tộc mới phát ra chiến sự, vì không bị cuốn vào trong, vì lẽ đó ta liền nói trước trở về. Lại đánh bọn họ không sợ bị cái khác năm tộc kiếm tiện nghi sao? Cốc lệnh tắc hơi có kỳ quái, Tinh La Châu bảy đại tộc, tuy rằng bí mật, nhỏ ác tha không ngừng, thế nhưng là lẫn nhau coi như khắc chế, lần này lại bởi vì cái gì lần này A không nha nụ cười trên mặt hơi ẩn, nghe nói, tại sát hạo Nui phát hiện trong ngủ mê hôn độn thú, hai tộc vì nó mà tranh, nếu như việc này là thật, cái khác năm tộc sợ rằng cũng phải cuốn vào. Bởi vì dự cảm đến muốn phát sinh đại chiến, hắn mới nói trước một bước trở về. Hôn độn cốc lệnh tắc kinh ngạc, chúng ta bên này tuyệt không nhận được tin tức. Vừa mới dứt lời, lập tức biết nói sai, cũng thế, tin tức này, Tinh La Châu phương diện nhất định sẽ đối với chúng ta phong tỏa. Bất quá nghĩa phụ, điển tịch không nói là, nó tuy là thiên sinh địa dưỡng, nhưng cũng tại cổ tiên đại chiến về sau, luôn biến mất sao? Làm sao lại ngủ say tại sát hạo nu y hỗn độn? Hỗn độn, bản thân nó chính là hỗn độn, về phần vì sao ngủ say, ta cũng không biết, sát hạo nu y rừng thiêng nước độc ít có người đi, truyền ngôn mới ra thời điểm, không có mấy người tin, bất quá, càng ngày càng nhiều đi người không trở về, sau đó quá hạo cùng thiếu cổn hai tộc ma sát sâu sắc thêm, ta mới phát giác, không ổn, không nha thở dài. Hỗn độn trời sinh hỉ ác, như luôn luôn ngủ say còn tốt, nếu như tỉnh lại, Tinh La Châu sợ là luôn ngày yên tĩnh. Nghĩa phụ, chuyện này, ta muốn cùng sư phụ nói một chút, ngài ngồi, ta một hồi trở về. Đi thôi, không nha xua tay, đem như ý gấm đỏ lưu lại cho ta, ta nói với Duyệt Nhi mấy câu. Ách cốc lệnh tắc có chút ghê à, nghĩa phụ, nàng tại ước chôn tuyệt địa thật tốt, hỗn độn chuyện. Ngài cũng không cần đề cập với nàng được không? Cho tới bây giờ không nghe nói hỗn độn, đột nhiên dạng này xuất hiện, nàng nhịn không được hoài nghi, cùng ức chôn tuyệt địa bên trong thần thú có chút quan hệ. Ha ha, nghĩa phụ của ngươi ta có ngu như vậy sao? Không nha giận đại nữ nhi một câu, như ý gấm đỏ cho ta, nhanh lên đi làm việc đi. Cốc lệnh tắc vứt xuống như ý gấm đỏ, lúc đi ra, gấp chạy linh chiêu điện. Tinh La Châu chuyện, tuy rằng cùng tiên giới không nhiều nhiều quan hệ, thế nhưng là hung thú hỗn độn nếu quả như thật xuất thế, yêu tộc bên kia, có thể sẽ dẫn phát dung chuyển. Hết lần này tới lần khác Lưu Duyệt nơi đó có nhiều như vậy thần thú, sư phụ không trở về, tìm Tịch Nhi thương lượng một chút, cũng là có thể. Tứ đại hung thú chi nhất hỗn độn Lạc Tịch Nhi như mày, còn xuất hiện tại Tinh La Châu sự tình thật trùng hợp, nàng nhịn không được cu nở dê hoài nghi, cùng ức chôn tuyệt địa bên trong thần thú có chút quan hệ, không phải nói vị kia năm thủy tiền bối. Căn bản không qua nở tứ đại hung thú sao? Cổ tiên diệt thế, hủy hết thảy, chính là phi huyên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp đụng phải Lưu Duyệt thằng ngốc kia, cũng phải chôn vùi trong nhất tuyến thiên. Tứ đại hung thú mệnh, sao có thể cứng như vậy? Năm nước là người trong Phật môn, hung thú trời sinh phụ ác, cùng hắn khí chàng không đúng, bất quá cốc lệnh tắc nghĩ đến cái gì, trời đất có cân bằng, hắn mặc kệ những hung thú kia, cũng không đại biểu, người ta thật không có khí số. Nàng lau chán. Chúng ta Tam Thiên Thành, cùng Minh Ách mấy vị kia ma chủ, QNZ còn có liên hệ đi Tịch Nhi, chúng ta có thể để bọn hắn hỗ trợ điều tra thêm, hôn độn thú đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nghĩa phụ không tiện, bởi vì nghĩa phụ là nhân tộc. Thế nhưng là Minh Ách mấy cái, đều là người trong ma tộc, tại Tinh La Châu, nên tương đối dễ dàng.